Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 621. Lôi thần nhìn bồ đề trầm giọng nói. Bồ đề, môn pháp môn độn thuật này. Ta thấy ngươi vẫn nên giao ra thì tốt hơn. Hừ. Bình thường bồ đề mỉm cười bình tĩnh thế nhưng giờ phút này hắn lại lạnh nhạt nói. Môn pháp môn độn thuật này chính là thứ mà ta khổ cực đạt được. Ta nguyện ý truyền thụ cho ai thì sẽ truyền thụ cho kẻ đó. Sao nào ngươi còn định bức bách ta hay sao, chẳng lẽ hiện tại pháp môn của rất nhiều đại năng giả đều phải cống hiến ra hay sao, sao ta lại không biết cơ chứ? Lôi thần cứng họng, đại năng giả tung hoành tam giới. Một ít thủ đoạn tuyệt đỉnh bình thường sẽ không truyền ra bên ngoài. Ví dụ như chu tiên kiếm trận của tam thanh đạo nhân, thứ này chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài. Kỳ thật, cho dù có truyền ra bên ngoài thì người khác cũng không có bốn thanh thần kiếm cấp độ hỗn độn kỳ bảo kia. Cho nên cũng không tu luyện thành công được. Thế nhưng tuy rằng tu luyện không thành thế nhưng người khác hoàn toàn có thể biết được pháp môn của chu tiên kiếm trận, như vậy muốn ứng đối cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như tuyệt học thời không của bồ đề vậy. Cũng chỉ có truyền thụ cho một mình Hồng Tuyết mà thôi. Mà những đại năng giả khác cũng sẽ không biết, cũng sẽ không rình mò tuyệt học thời không của bồ đề quá mức. Chu tiên kiếm trận của tam thanh đạo nhân. Bởi vì đại năng giả đều có con đường tu tiên của riêng mình. Cho nên cũng sẽ không phân tâm trên con đường khác. Trình độ khát vọng đối với pháp môn cao cấp khác cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng cửu giác điện xà độn thuật của Kỷ Ninh lại khác. Đây là một môn thần thông, mặc kệ là ai, một khi học xong là có thể dùng được. Cái môn thần thông này đối với các đại năng giả chúng ta có trợ giúp rất lớn. Lôi thần thiên tôn cả giận nói. Chuyện này liên quan tới tồn vong của vô số sinh linh bên chúng ta, chẳng lẽ còn không nên giao ra hay sao? Không phải là ta không giao ra, đương nhiên ta quan tâm tới trường hảo kiếp này, cho nên ta đã sớm dâng ra môn pháp môn này rồi. Bồ đề bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Phật môn, đạo môn, nhân tộc, hoàng tộc đều đã có được pháp môn này. Phục Vi thị, Thần Nông thị, Toại Nhân thị và hai vị Phật môn đạo môn đều đã nhận được pháp môn này. Thế nhưng cho tới nay cũng không có đại năng giả nào có thể luyện thành được. Cái gì? Ngu Khâu đạo nhân, Lôi Thần Thiên Tôn, thậm chí ngay cả tâm thức của những đại năng giả khác đang hàng lâm nơi này đều giật mình không thôi. Giờ phút này, các đại năng giả chú ý tới nơi này rất nhiều. Phần lớn đại năng giả của trận doanh nữ hoa đều có tâm thức hàng lâm tới đây, bao phủ nơi này, thậm chí còn tùy thời sẽ hiện thân. Về phần đám đại năng giả bên trận doanh vô gian môn, bọn hắn cũng rất muốn dò xét, thế nhưng mà đám người bồ đề, tam thanh đạo nhân đã sớm liên thủ với nhau. Toàn bộ chung quanh đã sớm bị tâm thức hoàn toàn phong tỏa. Người cùng trận doanh có thể đi vào, thế nhưng địch quân lại hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Thần thông nghịch thiên như thế, nếu như đại năng giả có thể đơn giản học được. Như vậy bên chúng ta chẳng phải sẽ thắng hay sao? Bồ đề lắc đầu than thở, nói. Ngươi nói thần thông như thế, sẽ dễ dàng học được như vậy sao? Lôi thần thiên tôn trầm giọng nói. Vì sao người không truyền cho tất cả đại năng giả bên chúng ta, có lẽ trong chúng ta có ai có thể luyện thành được thì sao? Không vội. Bồ đề lắc đầu. Gian tế của vô gian môn lợi hại như thế nào cũng không phải ngươi không biết rõ. Nhiều năm qua bên chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều gian tế của vô gian môn. Ngay cả bên trong đại năng giả cũng đã bộc lộ ra một tên gian tế. Nói không chừng. Trong đám đại năng giả chúng ta còn có gian tế. Cho nên đương nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, rất cẩn thận. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương thu được pháp môn này, như vậy pháp môn này cũng sẽ bị bên vô gian môn đạt được. Nếu như đại năng giả đỉnh tiêm của bên vô gian môn học xong, như vậy bên chúng ta sẽ xong đời. Lôi thần thiên tôn cứng họng, gian tế mà vô gian môn xếp vào rất là lợi hại. Cũng có một ít thiên thần chân tiên ẩn nấp, không bộc phát ra thì ai cũng không phát hiện ra được. Như thiên thần chân tiên giống như Trường Thanh kiếm tiên này vậy. Thời khắc mấu chốt mới ra ai một chút, như vậy mới có thể khiến cho bên trận doanh nữ hoa phát hiện ra. Bỗng nhiên, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Liên tiếp có từng đạo thân ảnh ngưng tụ, hoặc là cao lớn khôi ngô, hoặc là gió nhạt mây xanh, hoặc là sát khí ngập trời, hoặc là lạnh lẽo thấu xương. Hóa thân của từng vị chân thần đạo tổ được ngưng tụ mà thành. Theo đám chân thần đạo tổ này xuất hiện, lập tức càng ngày lại có càng nhiều chân thần đạo tổ dùng hóa thân hàng lâm. Hiển nhiên tất cả mọi người muốn trao đổi qua một chút. Bọn hắn nghe thấy lý do thoái thác của Bồ Đề cũng đã hiểu rõ. Xem ra mấy vị tồn tại cao cấp nhất như Toại Nhân thì Tam Thanh Đạo Nhân đã biết được. Nhưng mà bọn hắn đang do dự, lo lắng trong đó có gian tế. Trời ạ! Kỳ Ninh cảm thấy khó thở. Một lần lại có cơ hội gặp nhiều chân thần đạo tổ như vậy. Loại cơ hội này rất là hiếm thấy a. Sưu sưu, sưu sưu, sưu sưu, sưu sưu, sưu sưu. Lúc này lại có năm đạo cường khí tức đại nhất phủ xuống. Thần Nông thì, Phục Vi thì, Toại Nhân thì, Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân cũng chỉ dùng hóa thân phủ xuống mà thôi. 82 vị chân thần đạo tổ. Kỳ Ninh thất kinh. Bất quá cũng không có tới toàn bộ, đại sư huyên và nhị sư huyên của ta cũng không có tới. Ta cảm thấy Bồ Đề nói rất đúng. Xa xa, thần ma hình thiên không đầu mở miệng nói. Môn thần thông này chính là do Bồ Đề đạo hữu phát hiện ra, có muốn dâng ra hay không thì phải xem hắn có tự nguyện hay không. Nếu như hắn nguyện ý dâng ra đã là cân nhắc cho vô số đại năng giả bên trận doanh chúng ta rồi. Ba vị nhân hoàng và hai vị đứng đầu Phật môn đạo môn tự nhiên không thể nào là gian tế được. Về phần những đại năng giả khác, vẫn phải cẩn thận một chút. Thần thông như thế, một khi tu luyện rất là khó khăn. Đừng nói là đại năng giả bên chúng ta không có tu luyện thành công. Một khi thần thông bị rơi vào trong tay vô gian môn. Nếu như bên vô gian môn kia lại có ai luyện thành. Đó mới chính là ác mộng. Đúng vậy, cũng không cần phải vội. Lã Đồng Tân cũng mở miệng nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 622. Không ngờ lại có rất nhiều đại năng giả đồng ý với ý kiến của Bồ Đề, chủ yếu là 5 người đứng đầu cùng với Bồ Đề. Bởi vì lực ảnh hưởng của 5 người đứng đầu này quá lớn a. Lôi Thần Thiên Tôn có chút nóng này. Tuy rằng đại năng giả ở đây trông mà thèm, thế nhưng rất nhiều người đều đi theo 5 người đứng đầu này. Hơn nữa bản thân bọn hắn đối với việc tu luyện thành công cũng không có nắm chắc quá lớn. Bởi vì cửu giác điện xà cũng không phải dễ phục tùng được như vậy. Thế nhưng Lôi Thần Thiên Tôn lại tự nhận mình là một trong những người có nắm chắc nhất. Ta chính là người được hỗn độn thai nghén ra, chính là một trong 81 vị chân thần năm đó. Lôi Thần Thiên Tôn không nhịn được nữa. Lúc này hắn mở miệng nói thanh âm ầm ầm, vang vọng ở trong hư không. Đương nhiên ta sẽ không có lý do trở thành gian tế của vô gian môn, mà phóng mắt khắp tam giới, luận về khống chế lôi điện, ta xứng đáng đứng thứ nhất. Ta lại quá quen thuộc với cửu giác điện xà, tu luyện môn thần thông này sẽ nắm chắc rất nhiều. Ba vị nhân hoàng, Như Lai, Tam Thanh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lôi thần ta không thể học được hay sao? Hai mắt luôn nhắm chặt của Tam Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở to ra, ánh mắt giống như lợi kiếm rơi vào trên người Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi thần, việc này cũng không phải chỉ liên quan tới một mình ngươi, mà là liên quan tới vô số sinh linh bên chúng ta. Truyền thụ thần thông há có thể chủ quan nếu như đi sai một bước, bị vô gian môn kia có được. Nói không chừng chúng ta sẽ thua trận trong toàn bộ hảo kiếp. Khi đó chính là vạn kiếp bất phục. Ta biết. thế nhưng chẳng lẽ ta lại là gian tế hay sao? Lôi thần thiên tôn vẫn không chịu cúi đầu như trước. Tam thanh đạo nhân lạnh nhạt nói. Ta biết rõ ngươi rất muốn học, hơn nữa còn cho là mình có nắm chắc rất lớn học thành. Đó là đương nhiên Kỷ Ninh có thể luyện thành ta khống chế lôi điện đứng đầu tam giới này. Chẳng lẽ ta còn không luyện thành được hay sao? Lôi thần thiên tôn quét xa mắt nhìn Kỷ Ninh ở bên cạnh bồ đề xa xa, trong ánh mắt có vẻ cao cao tại thượng, lập tức hắn tự tin mười phần, nói. Đối với cửu giác điện xà, ta là người quen thuộc nhất, chỉ cần đạt được pháp môn này, lại tốn chút thời gian. Có lẽ ta sẽ có thể trực tiếp luyện thành môn thần thông này rồi. Đủ cuồng vọng. Thanh âm hùng hồn vang lên. Lôi thần thiên tôn lập tức quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ra người mới vừa nói chính là toại nhân thị ăn mặc da thú kia. Râu tóc của toại nhân thị tựa như long xà, ánh mắt càng làm cho trong lòng lôi thần thiên tôn sợ hãi và rung động. Vị tồn cổ xưa nhất, cường đại nhất nhân tộc này. Năm đó ngay cả tổ thần Trúc Dung cũng phải cúi đầu tự nhận không bằng a. Lúc trước vì che chở nhân tộc, toại nhân thì cũng là áp chiến tám phương, năm đó lôi thần thiên tôn cũng đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Các đại năng giả ở đây, phần lớn đều biết rõ đại cục, biết rõ nặng nhẹ. Hai mắt toại nhân thì nhìn qua lôi thần thiên tôn, về sau ánh mắt lại đảo qua khắp nơi, nói. Có điều tin tưởng chư vị đối với môn thần thông độn thuật này cũng rất là hiếu kỳ. Như vậy ta sẽ để cho mọi người xem xét một chút. Không thể. Nhân hoàng, không thể. Ngàn vạn lần không được. Lập tức có không ít đại năng giả đều hô lên. Nếu như thật sự có gian tế, sẽ rất nguy hiểm a. Tiêu Diêu Thiên Tôn càng vội vàng nói. Lôi thần thiên tôn thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như quả thật đạt được pháp môn này, như vậy chính là chuyện hoàn mỹ a. Không cần phải lo lắng. Toại nhân thì nói. Ta chỉ đưa ra một phần nhỏ nội dung trong pháp môn của môn độn thuật thần thông này. Mà phần nhỏ này cũng mới chỉ là một chỗ gian nan trong lúc tu luyện môn thần thông này. Ta tin rằng, sau khi nhìn thấy một phần nhỏ này, chư vị sẽ rõ ràng muốn tu luyện pháp môn của môn độn thuật này gian nan tới mức nào. Nói xong trong hư không chung quanh bắt đầu ngưng tụ ra rất nhiều đóa hỏa diễm, mỗi một đóa hỏa diễm đều tạo thành văn tự trong lúc nhất thời, hư không vạn dặm tạo thành một quyển sách. Bên trên có vô số văn tự ghi lại một bộ phận pháp môn. Trong lúc nhất thời tất cả đại năng giả ở đây đều nhìn lại. Ồ! Kỷ Ninh một mực ở bên cạnh cũng nhìn lại. Thật sự chính là cửu giác điện xà độn thuật. Không đúng, đã có sửa chữa. Rất nhanh Kỷ Ninh đã xem xong, hắn vẫn bình tĩnh như trước đứng ở bên cạnh sư phụ, ngoan ngoãn không lên tiếng. Thế nhưng trong lòng thì sợ hãi thán phục vạn phần. Toại nhân thì công khai nội dung đúng là cửu giác điện xà độn thuật. Nhưng đó là làm thế nào mới có thể phục tùng cửu giác điện xà. Vốn bên trong pháp môn trong ghi lại, hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh thiên lạn thần quả. Trong ba thứ này, chỉ cần có một mới có thể thành công luyện thành mà pháp môn mà toại nhân thì công khai ra ngoài, ngoại trừ hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh thiên lạn thần quả ra thứ có thể khiến cho tu luyện giả thành công lại còn gia tăng thêm một loại. Dùng tâm lực câu thông với cửu giác điện xà, về sau mới phục tùng. Chư vị thấy chưa? Thanh âm hùng hồn của toại nhân thì quanh quẩn ở trong hư không. Đây là một bộ phận cuối cùng trong pháp môn tu luyện cửu giác điện xà độn thuật. Phục tùng cửu giác điện xà có hỗn độn linh dịch có thể thành, có vạn lôi thần tinh có thể thành, có thiên lạn thần quả có thể thành. Thế nhưng các ngươi có sao trong toàn bộ tam giới chúng ta có ba dạng chân bảo này hay sao? Hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người ở đây đều im lặng không nói. Những đại năng giả như bọn họ từ trên người hỗn độn dị tộc bị chém giết đã đạt được một ít pháp môn, cũng đã được nghe nói tới hỗn độn linh dịch, vạn lôi thần tinh thiên lạn thần quả. Ba kiện kỳ vật này ở trong hỗn độn vô tận cũng là thứ cực kỳ chân quý a. Trong tam giới căn bản không có. Không có ba kiện chân bảo này, chỉ có biện pháp ngu xuẩn cuối cùng mới có thể phục tùng được mà thôi. Toại nhân thì nói. Dùng tâm lực để câu thông phục tùng cửu giác điện xà có linh tính, mới có khả năng phục tùng. Tâm lực phục tùng rất là gian nan, hy vọng cũng rất nhỏ. Mấy người chúng ta đã thử qua rồi. Thế nhưng dùng tâm lực phục tùng tất cả đều đã thất bại. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 623. Ở đây trên phương diện tâm lực coi như ta hơi có chút cảm ngộ, thế nhưng cũng không phục tùng được nó. Tam thanh đạo nhân lắc đầu. Trong lúc nhất thời, mỗi người ở đây đều líu lưỡi. Năm người bọn họ tăng thêm bồ đề là 6 vị, tất cả đều đã thất bại. Cần biết đám người tam thanh đạo nhân, mỗi một người cơ hồ đều là tâm lực tầng thứ tư A. Đặc biệt là tam thanh đạo nhân, phương diện vận dụng tâm lực cũng không chênh lệch chút nào với nguyên lão nhân A. Ngược lại kỷ ninh tiểu hữu ở phương diện vả dụng tâm lực lại cực kỳ có thiên phú. Toại nhân thì nhìn kỷ ninh tán thán nói. Năm đó vừa mới tu luyện mấy chục năm đã có thể tự mình ngộ ra pháp môn tâm lực thần kiếm. Bề sau lúc chiến tranh giới vực càng ngộ ra pháp môn tâm lực thần hồn. Mà bây giờ cũng đã luyện thành môn cửu giác điện xà độn thuật này, ngay cả ta cũng phải vô cùng bội phục. Kỷ ninh cảm nhận được ánh mắt của nhân hoàng toại nhân thì đang nhìn mình, rất là ôn hòa. Rất là yêu thích càng tán dương ở trước mặt rất nhiều đại năng giả. Chuyện này khiến cho Kỷ Ninh hổ thẹn không thôi, dù sao mình trên thực tế là dựa vào hỗn độn linh dịch mới có thể luyện thành A. Hắn lại không biết. Toại nhân thì làm đại năng giả xưa nhất của nhân tộc đối với người kinh tài tuyệt diễm trong đám vãn bối nhân tộc cũng coi như là tử tôn của hắn. Đương nhiên hắn sẽ ra sức bảo vệ. Dù sao năm đó nữ hoa cũng chỉ làm ra ít người như vậy mà thôi. Nhiều đời sinh sôi nảy nở, nói không chừng bên trong cơ thể của Kỷ Ninh lại có huyết mạch của toại nhân thì a. Tăng thêm, ở bên trong mấy vị tồn tại cao cấp nhất này, toại nhân thì lại tu luyện cửu giác điện xà độn thuật. Cho nên toại nhân thì vẫn cảm thấy mình thua thiệt Kỷ Ninh a. Bộ pháp môn này, tu luyện có nhiều chỗ khó xử. Mà bây giờ ta chỉ mới nói tới một chỗ trong đó mà thôi. Toại nhân thì nhìn về phía lôi thần thiên tôn, nói. Lôi thần, bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi có thể luyện thành được nữa không? Ta nhớ, tâm lực của ngươi mới đạt tới tầng thứ hai à? Lôi thần thiên tôn trầm mặt không nói. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Thế nhưng chính hắn cũng hiểu rõ, ngay cả đám ăn gơ u. V.Q.Q.O.I. Tam thanh đạo nhân dùng tâm lực phục tùng cũng không được, hắn muốn phục tùng khả năng lại càng xa vời á. Cho nên lôi thần. Bồ đề ở một bên lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng Kỷ Ninh có thể luyện thành thì ngươi nhất định sẽ có thể luyện thành. Bực độn thuật tuyệt đỉnh này thực lực thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Một thiên thần chân tiên nho nhỏ cũng lấy ra đánh đồng với ta hay sao? Lôi thần thiên tôn có chút nổi giận, không khỏi quát lớn một tiếng. Hậu nghệ năm đó cũng chỉ là thiên thần chân tiên mà thôi. Bồ đề lạnh nhạt nói. Ngươi! Lôi thần thiên tôn khó thở. Nếu như ngươi vẫn giữ tính tình này, sợ rằng tâm lực của ngươi sẽ càng khó đột phá. Bồ đề nói xong một câu cũng chẳng muốn nhiều lời nữa. Như đám người lôi thần thiên tôn vậy, từ lúc từ trong hỗn độn thai nghén sinh ra. Từ nhỏ đã là chân thần thế nhưng có được tất có mất, bọn họ không có từng bước một đi tới từ lúc nhỏ yếu, không có tôi luyện tâm linh đủ. Cho nên những chân thần tổ thần từ trong hỗn độn sinh ra này đều có tâm lực quá bình thường, cho dù là người đã từng lựa chọn được ăn cả ngã về không để chuyển thế như tam thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai thì cũng chỉ có tâm lực tầng thứ tư mà thôi. Mà những người mới chỉ có hóa thân chuyển thế thì tâm lực lại càng yếu hơn một chút. Hiển nhiên Lôi Thần Thiên Tôn chính là điển hình trong đó. Từ nhỏ đã cường đại, dị thường kiêu ngạo, bởi vì thực lực cường đại cho nên có thể khống chế sinh tử của người khác, sinh ra tính tình thô bạo, đối đãi với kẻ yếu. Từ sâu trong lòng hắn đã rất xem thường. Những người kia chỉ là con sâu cái kiến nhỏ yếu mà thôi, hắn là chân thần từ trong hỗn độn sinh ra đời, những tiểu gia hỏa nhỏ yếu kia thì tính toán là cái gì chứ? Đi thôi, về phần pháp môn này truyền thụ như thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ thương lượng ra biện pháp. Nhất định không thể để cho bên vô gian môn kia chiếm được tiện nghi. Tam Thanh đạo nhân mở miệng. Đi, đi. Lập tức. Hóa thân của từng người nhanh chóng tiêu tán rời đi, Ngu Khâu đạo nhân cũng xé sách hư không mà đi. Mà Lôi Thần Thiên Tôn thì nhìn qua Kỷ Ninh, sau đó mới lập tức mới rời đi. Hiển nhiên trong lòng Lôi Thần Thiên Tôn đã giận chó đánh mèo sang chỗ Kỷ Ninh. Lần này hắn ở trước mặt rất nhiều đại năng giả đã mất đi tất cả thể diện, mà tất cả ngọn nguồn đều là vì Kỷ Ninh này. Một thiên thần chân tiên nho nhỏ mà thôi. Độ nhi, không cần so đo với tên Lôi Thần kia làm gì. Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh cười nói. Hắn từ nhỏ đã là chân thần, chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi, dùng đạo tâm như vậy của hắn. Cho tới bây giờ đã là cực hạn rồi, đừng mơ có thể tiến thêm được một chút nào nữa. Đệ tử sao có thể tức giận được cơ chứ? Kỷ Ninh liền nói. Được rồi. Bồ Đề gật đầu. Đi thôi. Ở bên trong thế giới lao ngục, trên bầu trời rộng lớn vô tận có vô số thần vân rậm rạp. Thứ huyền diệu này bắt đầu từ đại trận trích xuất tinh hoa trong hỗn độn ngưng tụ thành hỗn độn linh dịch. Mặc dù Kỷ Ninh đã đàm phán với thần vương, lại gặp được chúng chân thần đạo tổ. Thế nhưng hai đại phân thân của bản tôn ở đây vẫn đang tiến hành càn quét như trước. Cửu giác điện xà độn thuật là từ nơi nào đến thế giới lao ngục trong đến. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Đây là cơ duyên. Phải nắm chặt không buông. Ta đường đường là thiên tỷ chân thần tung hoành mấy hỗn độn kỷ nguyên. Loại chân tiên nhỏ yếu như ngươi, ta đã giết mấy trăm người. Không ngờ hôm nay lại chết ở trong tay con sâu cái kiến như ngươi. Thật sự là chê cười a. Một vị chân thần trên người có xích sắt quần áo rách dưới ngửa đầu gào thét. Oanh! Toàn bộ đều nổ ầm ầm, bên trong trận pháp cấm chế có một mảnh chấn động. Ở bên ngoài trận pháp cấm chế có một Kỷ Ninh mặc áo bào trắng đang duy trì bát hỏa càn khôn giới. Hắn cảm nhận được ba thanh thần kiếm ở trong cơ thể hút vào lệ khí oán khí rồi nhanh chóng phát triển. Bắc Minh kiếm đã đưa ra ngoài, cũng không thể lãng phí những oán khí lệ khí của người này. Đương nhiên hắn lại làm ra ba thanh thần kiếm để đào tạo. Nó cũng được Kỷ Ninh đặt tên là Bắc Minh kiếm, từ đó Bắc Minh kiếm cũng có trọn vẹn 6 thanh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 624. Lần này coi như tốt vận khí, gặp phải chân thần, không còn sót lại bao nhiêu thần lực. Mới chỉ mấy năm đã tiêu hao hết được rồi. Chỉ là đáng tiếc, người có thể bị giam giữ ở nơi này địa vị phi phàm a, ngạo khí quá mạnh. Sưu. Kiểm tra bảo vật còn sót lại của tên thiên tỷ chân thần này một chút. Về sau hắn lập tức bay đi, rời khỏi nơi này. Chỉ nửa canh giờ sau. Bên trên bình nguyên rộng lớn, ở trong hư không có một cái xích sắt kéo dài ra. Bên trên đang giam giữ một chân tiên ăn mặc kim bào đẹp đẽ. Việc lạ, người bị giam giữ ở nơi đây, phần lớn đều tiết kiệm pháp lực. Nhưng mà chân tiên này lại một mực duy trì pháp bảo của hắn. Kỷ Ninh mặc áo bào trắng phá không bay tới. Hắn là Thất Phong chân tiên. Sau khi Kỷ Ninh thấy rõ dung mạo của đối phương, hắn lập tức nhận ra được. Trước đó bởi vì nhiều lần sưu hồn cho nên Kỷ Ninh đối với cửu phương hỗn độn quốc cũng có hiểu biết sơ lược. vị chân tiên trước mắt này luôn duy trì dung mạo của mình. Cũng không có gầy tới mức da bọc xương, mà còn rất dễ phân biệt ra được. Kỷ Ninh nhanh chóng bay đến, về sau mới đáp xuống. Khán thủ già. Chân tiên ăn mặc kim bào đẹp đẽ quý giá kia nhìn Kỷ Ninh bỗng nhiên nhíu mày, nói. Ngươi! Cửu phương hỗn độn quốc đã diệt. Kỷ Ninh cười nói. Thế giới lao ngục này đã rơi vào ta tay, ta cũng không thể nhìn Bảo Sơn mà không lên a. Cho nên ngươi có hai lựa chọn, một là để cho ta sưu hồn, lại đem pháp bảo của ngươi giao cho ta. Con đường còn lại chính là đường chết. Trước khi tới đây ta đã gặp phải bốn gã chân thần chân tiên, đây là pháp bảo của bọn họ. Sưu sưu. Trước mặt Kỷ Ninh lập tức có từng kiện tiên thiên linh bảo lơ lửng, uy năng chấn động kinh người. Cận Hoàng Thiên Tỷ. Thất Phong chân tiên vốn rất là bình tĩnh lập tức biến sắc. Người có thể bị giam giữ ở nơi này đều là nhân vật phong vân trong cửu phương hỗn độn quốc. Chân tiên mà hiện tại Kỷ Ninh đụng phải đều là đệ nhất đẳng A. Ngay cả nhị đẳng cũng không có đụng gặp phải. Mà tự nhiên Thất Phong chân tiên cũng biết bốn vị này lợi hại như thế nào. Ha! Thất Phong chân tiên nở nụ cười cười nhìn Kỷ Ninh, nói. Biến thành tù nhân ta còn có thể làm như thế nào đây chứ không biết tương lai ta có thể được thả ra ngoài hay sao. Nếu như ta có thực lực kia đương nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Kỷ Ninh nói. Thất Phong chân tiên gật đầu nhắm mắt lại. Kỷ Ninh kinh hỉ vạn phần đây là tên chân thần chân tiên thứ 5 mà hắn gặp phải. Trước đó bốn người kia đều hao phí không ít thời gian để tiêu hao pháo lực. Thế nhưng người này không ngờ lại cúi đầu, lúc này hắn vươn bàn tay ra, bàn tay tăng vọt lên mấy trăm dặm, rơi vào trên đỉnh đầu của người gọi là Thất Phong chân tiên kia, bắt đầu sưu hồn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ồ! Kỷ Ninh bỗng nhiên khẽ giật mình. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Ở trong trí nhớ của Thất Phong chân tiên, ở bên trong một bọt khí trí nhớ cũng không có lời thề bổn mạng ngăn cản. Ở bên trong là một môn băng hỏa thối luyện kim đan thuật bị Kỷ Ninh phát hiện ra, đương nhiên thần hồn của Kỷ Ninh cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ. Kỷ Ninh nhanh chóng thu hồi lại cánh tay mấy trăm dặm kia, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Kỷ Ninh lập tức đứng sững sờ ở đó. Băng hỏa thối luyện. Cửu diễm tương băng tâm tủy. Kỷ Ninh thì thảo tự nói. Từ lúc nào số mệnh của ta tốt như vậy chứ? Trước đó Kỷ Ninh còn bị Lôi Thần Thiên Tôn xem thường, khi đó Kỷ Ninh cũng không tức giận gì cả. Tâm lực của hắn đạt tới tầng thứ 4, hắn rất rõ ràng mình chỉ là một thiên thần chân tiên mà thôi. Cho dù có một môn độn thuật lợi hại, thế nhưng so với chân thần đạo tổ đạt tới cấp độ cao như Lôi Thần Thiên Tôn mà nói, vẫn có chênh lệch rất xa. Đối phương có thể đơn giản giết chết chính mình. Không trách được người khác, chỉ tự trách mình yếu đuối mà thôi. Nếu như muốn chứng minh mình, như vậy phải tu luyện tới mức có thể ngang hàng nói chuyện với đối phương. Hắn thật không ngờ, đám chân thần đạo tổ vừa mới tụ hội được một chút rồi rời đi thì ở trong thế giới lao ngục này, hắn đã nhận được pháp môn đề thăng kim đan. Pháp môn đề thăng kim đan cũng phải cần mượn nhờ ngoại vật, mượn nhờ một ít hỗn độn kỳ vật. Kỷ Ninh nhẹ giọng cảm khái, nói. Vốn tưởng rằng, cho dù ta có đạt được pháp môn này, muốn đề thăng kim đan lên cũng là chuyện cực kỳ gian nan sự tình. Cần phải tìm được hỗn độn kỳ vật. Thậm chí rất có khả năng không tìm thấy a. Chỉ là môn băng hỏa thối luyện kim đan thuật này cần hai loại hỗn độn kỳ vật là cửu diễm tương và băng tâm tủy. Mặc dù rất khó tìm kiếm, thế nhưng ta lại hoàn toàn có hy vọng. Cửu diễm tương. Kỷ Ninh đã sớm nghe nói qua nó. Thứ này trong tam giới có dù sao tam giới cũng là thứ mà hai đại hỗn độn thế giới va chạm mà sinh ra đời. Có không ít đại năng giả thường xuyên ngao du hỗn độn cũng đã tích lũy không ít hỗn độn kỳ vật. hiện nay ở trong bảo khố của hoàng tộc nhân tộc có cửu diễm tương. Mà trận doanh nữ hoa hoàn toàn có thể dùng bảo vật khác để đi đổi nó. Cửu diễm tương này chỉ trong hỗn độn mới có, thế nhưng lúc này lại có thể đơn giản thu tới tay. Cửu diễm tương đối với tam giới mà nói không được tính là chân quý, bởi vì bảo vật này cho đến nay tam giới mới chỉ phát hiện ra được mà thôi. Chỉ hữu dụng trong lúc luyện chế pháp bảo, cách dùng khác thì tạm thời chưa có phát hiện ra được. Băng tâm tủy trong tam giới cũng không có. Nhưng mà băng tâm tủy ở ngay trong đầm Nguyệt Hạ A. Ở bên trong đầm Nguyệt Hạ có băng tâm linh diệp. Mà băng tâm linh diệp lại sinh trưởng bên trên băng tâm tủy A. Thần vương vô gian môn kia bước ta đi đầm Nguyệt Hạ, hiện tại ta lại có pháp môn tăng lên kim đan. Cũng cần gấp băng tâm tủy, vừa vặn cũng muốn đi đầm Nguyệt Hạ A. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm nhận được, vận mệnh quả thực là thần kỳ. Mặc kệ như thế nào, băng tâm tủy là tình thế bắt buộc a, chỉ cần có hai đại hỗn độn kỳ vật như cửu diễm tương, băng tâm tủy. Một khi thi triển băng hỏa thối luyện kim đan thuật, đến lúc đó ta chính là chân tiên nhị đẳng. Xem như đã bước nửa bước vào cánh cửa đạo tổ rồi. Kỷ Ninh cảm nhận ở trong hảo kiếp này, hắn đã bắt đầu đã có lực lượng giấy rua. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 625. Kiếm tiên giới trước vách núi của ngọn núi thứ tư trên ngũ bảo phong nguy nga, Kỷ Ninh đang đằng vân giá vũ cẩn thận xem xét ngũ bảo kiếm thuật. Trước đó, sau khi gặp vô số đại năng giả của trận doanh nữ hoa, Kỷ Ninh cũng không có vội vã tiến về Nguyệt Hạ Đàm mà lập tức đi tới ngũ bảo phong này. Hắn cẩn thận quan sát cái quyển sách thứ tư này. Tu luyện nhiều năm, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn chưa từng tìm hiểu rõ được đệ tam thiên, nhưng mà bây giờ cẩn thận quan sát đệ tứ thiên một lần, cũng không phải là có chút nóng vội. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là bởi vì hắn sắp tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Nguyệt Hạ Đàm, vô cùng thần bí. Một khi tiến vào bên trong thì sẽ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù có nguyên thần thứ hai, phân thân và vô số thủ đoạn khác nhau, thế nhưng hắn cũng không có cách nào liên hệ được với phân thân ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm, cho nên từ thượng cổ cho tới bây giờ, các thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm sợ rằng cũng có số lượng mấy ngàn. Trong bọn họ có rất nhiều đều có ánh mắt thứ hai hoặc là phân thân sinh hoạt ở trong tam giới. Thế nhưng cũng không có ai biết bên trong Nguyệt Hạ Đàm đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là người duy nhất đi ra, hiện nay đã trở thành Phật tổ như Giác Minh Phật tổ. Sau khi mang về được ba kiện bảo vật, hắn cũng chỉ nói trong đó có rất nhiều bảo vật. Hắn cẩn thận miêu tả lai lịch của ba kiện bảo vật này. Về phần bên trong Nguyệt Hạ Đàm rốt cuộc có nguy hiểm gì, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào thì hắn lại ngậm miệng không nói. Chỉ có một mình hắn ra được, thế nhưng cái gì cũng không chịu nói. Nguyệt Hạ Đàm cũng trở thành một nơi mơ hồ. Giác Minh Phật Tổ có thể từ thiên thần trở thành Phật Tổ như bây giờ cũng đã làm cho không ít thiên thần ở trong tam giới cho rằng ở trong đó sẽ có cơ duyên. Lúc đó cũng đã có không ít thiên thần lại lần nữa đi vào, đáng tiếc, không có người thứ hai có thể trở ra bên ngoài được nữa. Phân thân bản tôn của ta, một khi tiến vào bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Chỉ sợ thời gian ở lại bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ rất dài. Đã như vậy, phân thân bản tôn ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm khổ tu ngũ bảo kiếm thuật, chủ yếu hoàn thiện vô ảnh thức bên trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Về rất nhiều phân thân và nguyên thần thứ hai của ta ở lại trong tam giới thì tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Hoàn thiện bốn thức còn lại của Minh Nguyệt kiếm thuật. Không có cách nào trí nhớ tương liên được nữa. Cũng không thể ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm mà lại cân nhắc giống như đúc ở trong tam giới, như vậy kỳ thật sẽ rất lãng phí thời gian. Vô ảnh thức là một kiếm cực nhanh mà lại rủi ro nhất, bản tôn một mình hành động. Kiếm này rất là thích hợp a. tương lai, đợi lúc từ bên trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra, trí nhớ tương liên, bởi vì con đường tu luyện khác biệt, một khi kết hợp lại với nhau, tự nhiên cảnh giới sẽ có thể tăng lên rất lớn. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Cẩn thận quan sát đệ tứ thiên, sau khi cảm nhận được rõ ràng ý cảnh kia hơn, Kỷ Ninh lại bỗng nhiên sững sờ. Giờ phút này, phân thân của hắn ở bên trong thế giới lao ngục lại phát hiện ra băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Vốn ta định cẩn thận xem ngũ bảo kiếm thuật một chút, sau đó mới tiến về Nguyệt Hạ Đàm. Hiện tại xem ra còn phải đi tới Đại Vũ nhân tộc thế giới một chuyến. Kỷ Ninh nói thầm. Một ngày sau, Kỷ Ninh đã ghi nhớ ngũ bảo kiếm thuật nhiều lần. Lúc này hắn cưới hư không chu đi tới Đại Vũ nhân tộc thế giới, hang ổ của hoàng tộc thượng cổ. Kỷ Ninh đạo hữu. Một đạo thanh âm vang lên, có một nam tử ăn mặc gia thú, khôi ngô xuyên thẳng qua hư không mà đến. Phục Khu Thiên Thần. Kỷ Ninh cười nói, lần trước hắn đến, người tiếp đãi hắn chính là Phục Khu Thiên Thần, chủ yếu là bản thân Phục Khu Thiên Thần tạm thời phụ trách tiếp đãi khách nhân ở trong hoàng tộc thượng cổ. Phục Khu Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Bởi vì ngay một ngày trước, Kỷ Ninh đã thi triển ra Cửu Giác Điện Xà Độn thuật tung hoành tam giới, giết tới mức khiến cho Vô Gian Môn cũng phải cúi đầu. Tin tức này cũng đã truyền ra, ngay cả đại năng giả của Trần Doanh Nữ Hoa nói tới việc này cũng phải chập chập khen ngợi. Kỷ Ninh này có thiên phú tâm lực quả thực khó có thể tưởng tượng được a. Đại năng giả của Trần Doanh Nữ Hoa còn tưởng rằng Kỷ Ninh thật sự dựa vào tâm lực để phục tùng Cửu Giác Điện Xà. Kỳ thật, sau khi toại nhân thì cẩn thận cân nhắc pháp môn Cửu Giác Điện Xà độn thuật, cảm thấy dùng tâm lực phục tùng vẫn có một tia khả năng. Cho nên hắn mới đưa thêm yêu cầu dùng tâm lực phục tùng đưa vào bên trong pháp môn Cửu Giác Điện Xà độn thuật. Như vậy cũng tiện che giấu sự tồn tại của hỗn độn linh dịch. Chỉ có mê hoặc được đại năng giả bên mình thì mới có thể mê hoặc được bên Vô Gian Môn. Lần này Kỷ Ninh đạo hữu tới đây, không biết là cần làm chuyện gì? Phục Khu Thiên Thần hỏi. Ta muốn đi tàng bảo khố xem xét, đổi một chút bảo vật. Kỷ Ninh nói. Ồ, trong tam giới có rất nhiều đạo hữu, người đến tàng bảo khố cũng có không ít. Kỷ Ninh đạo hữu, ngươi tới bây giờ mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi chướng mắt những thứ này à. Phục Khu Thiên Thần cười, nói. Đi, ta sẽ mang ngươi đi. Rất nhanh, bên chốc quần cung điện cổ xưa liên miên phập phồng không ngớt kia có hai đạo lưu quang bay qua, bay vào một tòa cung điện cổ xưa ở trong đó. Không hổ là hoàng tộc thượng cổ, quả thật là bất phàm. Lúc Kỷ Ninh bay đến, nhìn tràng cảnh ở trước mắt, hắn không nhìn được có chút rung động. Như là thiên đình, người quản lý tam giới trên danh nghĩa, đó là nơi xa hoa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vậy. Như hoàng cung của đại hạ thế giới, thiên mang điện kia nguy nga tráng lệ cũng khí phách mười phần, không thua gì thiên đình. Thế nhưng mà, với tư cách là hoàng cung của hoàng tộc thượng cổ, nơi này lại chất phác vô cùng, thế nhưng mỗi một tòa cung điện lại khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy có cảm giác bị áp bách. Đây là cung điện mà tộc chúng ta ở thời kỳ thượng cổ đã phí vô số năm tháng để luyện chế mà thành. Phục Khu Thiên Thần tự hào nói. Lúc trước luyện chế ra 36 tòa cung điện là pháp bảo thuần dương cực phẩm, về sau dần dần phát triển lên. Tất cả đều trưởng thành tiên thiên chí bảo. 36 tòa tiên thiên chí bảo này kết hợp với trận đồ mà nhân hoàng Phục Hy thị bày ra. Tất cả tựa như một thể, không thua kém hỗn độn kỳ bảo một chút nào. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 626. Năm đó cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, hoàng cung của tộc chúng ta cũng đã lập công lao to lớn à. Phục Khu Thiên Thần nói. Kỷ Ninh gật đầu tán thưởng. Hoàng cung của nhân tộc cũng giống như một tòa cứ điểm vậy. Đây là Thiên Phồn Điện. Phục Khu Thiên Thần mang theo Kỷ Ninh tiến vào trong một tòa cung điện màu xám cao lớn, nói. tàng bảo khố ở bên trong đó cũng có một ít tiên nhân, ngươi muốn cái gì thì cứ việc chọn lựa. Chỉ cần ngươi có đủ bảo vật dùng để đổi là được, ta còn có việc trong người cho nên cũng không thể ở lâu được. Ta ăn phục khu thiên thần. Kỷ Ninh cười nói, phục khu thiên thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Kỷ Ninh thì quay đầu cất bước đi vào bên trong. Toàn bộ đám đại năng giả trận doanh nữ hoa nhóm, chúng cường giả đều đem bảo vật mà mình không cần đặt ở chỗ này. Tất cả hội tụ lại vào một chỗ sẽ là số lượng kinh người tới bực nào chứ? Tiên thiên linh bảo chất từng đống, pháp bảo kém cỏi nhất cũng là cấp độ thuần dương. Lại có một lượng lớn hỗn độn kỳ vật các loại chân tài. Quả thực là khắp nơi, nếu là thời kỳ bình thường, rất nhiều bảo vật các đại năng giả sẽ cất giấu. Dù có muốn đổi cũng không có nơi để đổi à. Thế nhưng bây giờ hảo kiếp đã hàng lâm, tất cả mọi người đều đem thứ mà mình không cần lấy ra. Bảo bối tốt. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất. Trước tiên lựa chọn 10 cân tài liệu mà trước đó vô gian môn muốn cùng với các tài liệu khác nhau. Kỳ thật vô gian môn đã xem thường Kỷ Ninh, bọn hắn cho rằng dù sao Kỷ Ninh cũng chỉ là một thiên thần chân tiên, nếu như yêu cầu bảo vật quá chân quý, như vậy Kỷ Ninh rất có khả năng không cầm ra được. Cho nên thần vương kia muốn 3 kiện bảo vật, mà 2 kiện trước cũng coi như là bình thường. Nếu như bọn họ biết rõ Kỷ Ninh có thế giới lao ngục của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, có vô số bảo vật gấp trăm lần nghìn lần mà bọn hắn lại nhẹ nhàng với Kỷ Ninh như vậy. Khi đó chỉ sợ bọn hắn sẽ phải hối hận. Cửu Diễm Tương này có bao nhiêu? Kỷ Ninh dò hỏi. Bắc Minh tiền bối. Lập tức có một gã thiên tiên tới cung kính nói. Cửu Diễm Tương có rất nhiều, còn có 200 vạn cân có thừa, chính là số năm đó mà nhân hoàng toại nhân thì phát hiện ra ở trong hỗn độn. Nếu như Bắc Minh tiền bối cần nhiều hơn, như vậy hẳn là bên nhân hoàng toại nhân thì sẽ còn có. Kỷ Ninh gật đầu. Cho ta 100 vạn cân a. Hỗn độn kỳ vật cũng chia giá cả cao thấp, như hỗn độn kim thạch kia vậy. Quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một ít dược thảo bên trong hỗn độn có một ít chân quý hiếm thấy, thế nhưng có một ít lại có rất nhiều. Cũng là cửu diễm tương và băng tâm tủy. Hai thứ này ở bên trong đám hỗn độn kỳ vật cũng chỉ được coi là trung đẳng, muốn xuất hiện thì sẽ có rất nhiều a. Như băng tâm linh diệp sinh trưởng trong nguyệt hạ đàm vậy, mà băng tâm tủy lại sinh trưởng bên trên nó. Như vậy luận chân quý, băng tâm tủy so với băng tâm linh diệp còn cao hơn một đẳng cấp. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Cũng phân chia cấp độ A. Tựa như Kỷ Ninh tu luyện trích tinh thủ, cấp độ càng cao thì bảo vật ẩm chứa ngũ hành tinh hoa cần thiết lại càng chân quý. Nếu muốn hóa tan bảo vật càng lợi hại thì hỏa diễm lại phải càng mạnh hơn nữa thì mới có thể hóa tan được bảo vật. Mà kim đan càng là cao đẳng thì ngoại vật mà băng hỏa thối luyện kim đan thuật cần cũng sẽ càng cao hơn. Kim đan của thiên tiên, ngoại vật cần thiết là một cấp độ. Kim đan của chân tiên lại là một loại cấp độ khác cao hơn. Kim đan của tổ tiên mở ngoặc tròn đại la đạo tổ đóng ngoặc tròn. Bởi vì kim đan của đại la đạo tổ quá mức cường đại, cho nên nếu muốn nó lột xác, ngoại vật cần thiết sẽ phải cao hơn. Không phải dễ dàng lấy được như vậy. Dựa theo ghi chép lại, muốn khiến cho kim đan của chân tiên từ tam đẳng đến nhị đẳng. Như vậy phải cần vạn cân cửu diễm tương và vạn cân băng tâm tủy. Ta có hơn 30 cái phân thân, như vậy tất cả sẽ cần hơn 30 vạn cân. Đúng rồi, cửu diễm tương là thứ có thể nhẹ nhõm nhận được. Còn băng tâm tủy này... Không biết ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ có bao nhiêu a. Kỷ Ninh cưới hư không chu đi ra khỏi hoàng cung của nhân tộc thượng cổ. Lần này đổi bảo vật, Kỷ Ninh đã bỏ ra 6 kiện tiên thiên linh bảo cùng với 3 bộ pháp bảo thuần dương cực phẩm. Chỉ cần Kỷ Ninh chém giết những thiên thần thiên tiên của vô gian môn kia cũng đã đạt được mấy chục kiện tiên thiên linh bảo rồi. dù sao thiên thần chân tiên bình thường cũng có vài món tiên thiên linh bảo ở trên người a. Cũng nên đi tới Nguyệt Hạ Đàm. Hư không chu nhanh chóng tiến vào bên trong hư không vô tận, sau đó tiến vào chính giữa hỗn độn vô tận kia. Thế giới lao ngục. Sưu sưu sưu thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này có một dơ, dơ quy quy. A o thân ảnh áo bào trắng bay ra khỏi không gian hỗn độn đi tới thế giới lao ngục rộng lớn. Lúc này có những 16 thiếu niên mặc áo bào trắng đang lơ lửng ở trên cao. Giờ khắc này tất cả 18 phân thân của bản tôn Kỷ Ninh đều đang ở trong thế giới lao ngục. Trước khi đến Nguyệt Hạ Đàm, ta vẫn nên chuẩn bị tinh tế một phen a. 16 thiếu niên mặc áo bào trắng lập tức biến mất 15 người, chỉ còn lại có một đạo có lấy cửu giác điện xà đang bao phủ quanh thân. Sưu sưu. Một đạo điện xà màu đen xẹt qua trời cao, nhanh chóng bay đi về phía xa xa. Luận bảo vật, tuy rằng Kỷ Ninh đấu rất nhiều với vô gian môn, cũng lấy được không ít bảo vật. Thế nhưng lại còn xa không bằng thứ gặp hai được trong thế giới lao ngục, chỉ cần những thiên thần thiên tiên kia ở bên trong thế giới lao ngục, mỗi người đều có lai lịch phi phàm, pháp bảo ở trên người đều là chân bảo hiếm thấy tuyệt đối. Về phần chân thần chân tiên tồn tại như vậy càng tương đương với cấp độ đạo tổ ở bên trong tam giới. Mà bảo vật thì lại càng thêm kinh người. Nguyệt Hạ Đàm quá mức thần bí, cho đến nay cũng chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ còn sống mà đi ra. Nói không chừng, phân thân bản tôn này của ta sẽ chết ở bên trong. Mang pháp bảo tốt một chút đi là đúng, thế nhưng cũng không thể là vài món chân quý nhất kia a. Kỷ Ninh âm thầm tính toán. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 627. Cho tới bây giờ, hắn đã giải quyết được 5 tên chân thần chân tiên như Cận Hoàng Thiên Tỷ chân thần. Đây chính là tồn tại có thể so sánh với cấp độ đạo tổ A. 5 vị này, bất kỳ lấy ra một cái bảo vật nào đều tốt hơn so với hư không chu Bắc Minh kiếm của Kỷ Ninh. Mặc dù đại đa số không thích hợp với Kỷ Ninh thế nhưng lại thực sự có thứ rất là thích hợp với Kỷ Ninh. Như Thiên Tỷ chân thần vậy. Sau khi hắn tự bảo chết đi đã để lại 9 thanh thần kiếm. Tất cả đều là tiên thiên chí bảo, mà lại thành một bộ chỉ cần một bộ 9 thanh thần kiếm này cũng đủ để cho một ít chân thần đạo tổ ở bên trong tam giới trông mà thèm rồi. Cho nên Kỷ Ninh cũng không nỡ mang đến Nguyệt Hạ Đàm, dù sao mặc dù là ở bên trong thế giới lao ngục. Chân thần chân tiên sử dụng kiếm cũng rất ít nha. Tương lai hắn sẽ quét ngang toàn bộ thế giới lao ngục mấy lần, nói không chừng sẽ rất khó tìm ra được một bộ nào có thể siêu việt một bộ 9 thanh thần kiếm y, e, nơi thiên chí bảo như lúc này. Bản tôn ta có 18 phân thân, lần này tiến về Nguyệt Hạ Đàm, phái 2 phân thân đi a. Nhiều phân thân thì cũng sẽ có thêm một phần hy vọng thành công. Kỷ Ninh đưa ra quyết định. 2 phân thân bản tôn tiến vào bên trong, đương nhiên có cả phân thân không có được cửu giác điện xà. 18 phân thân cũng chỉ có một cái có được cửu giác điện xà, một đầu cửu giác điện xà này muốn đạt được quá không dễ dàng, nếu như bởi vì thất bại mà làm cho cửu giác điện xà mất đi ở trong Nguyệt Hạ Đàm. Khi đó mới gọi là hối hận không kịp. Bảo vật, như vậy ta sẽ mang theo vài món này vậy. Kỷ Ninh cũng đã chọn xong bảo vật. Theo thứ tự là 729 thanh phi kiếm thuần dương cực phẩm có thể tạo thành một bộ đại thiên kiếm trận. Ban đầu ở trong thế giới lao ngục đối phó với thiên tiên lương khâu thứ nhất. Khi đó Kỷ Ninh đã nhận được trọn vẹn 720 thanh phi kiếm thuần dương cực phẩm ở trên người hắn. Thứ này cho dù là đám thiên thần chân tiên ở trong tam giới cũng không có mấy người dám xa xỉ như vậy, có thể gom góp tạo ra một bộ này, có thể dùng để đánh xa. Lại chuẩn bị 12 thanh thần kiếm rất thích hợp dùng để cận chiến, cũng là cấp độ thuần dương cực phẩm. Có thứ hữu dụng với việc chạy trốn như tiên thiên linh bảo như ý linh xà toa, tiên thiên linh bảo thích hợp để chạy trốn Kỷ Ninh cũng đã có vài kiện. một là ba kiến hắn lấy được từ trên người một chân thần chân tiên ở trong thế giới lao ngục. Còn lại chính là từ chỗ vô gian môn kia mà lấy được. Đương nhiên còn có cửu diễm tương và một ít bảo vật cần thiết khác nữa. Như linh đan các loại. Ai cũng không biết được bản thân sẽ bị vây ở chỗ kia bao lâu à. Cửu diễm tương Kỷ Ninh mang theo 10 vạn cân. Nghe nói ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm kia có băng tâm tủy, mà bản thân hắn hoàn toàn có thể ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm rèn luyện kim đan a. Sau khi chuẩn bị sung túc, Kỷ Ninh mặc áo bào trắng khống chế như ý linh xà toa tiến về phía Nguyệt Hạ Đàm. Mà giờ khắc này, tam giới ở trong nhà cỏ trên Ngũ Bảo Sơn của kiếm tiên giới. Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen đang khoanh chân ngồi ở đây, bản tôn đã tạm thời lánh đời, như vậy nguyên thần thứ hai phải đi ra mặt. Ngay cả Trích Tinh Phủ nguyên thần thứ hai cũng đã mang theo. Dùng thực lực của nguyên thần thứ hai tự nhiên cũng có thể tùy thời tạo thành La Hầu trận. Ngôi sao cực lớn tản ra ánh sáng nhu hóa mà chói lọi chiếu sáng hỗn độn vô tận ở chung quanh. Khỏa ngôi sao này cực kỳ giống với Thái Âm Tinh bởi vì là ở trong hư không ngoài tam giới, không có hỗn độn ngăn cản, cho nên ánh sáng chói lọi của Thái Âm Tinh có thể bao phủ toàn bộ tam giới. Thế nhưng mà ngôi sao xuất hiện ở trước mắt Kỷ Ninh này, tuy rằng cực giống Thái Âm Tinh, thế nhưng lại không có tên tuổi nhiều lắm, ít nhất hàng ước vạn sinh linh bình thường ở bên trong tam giới căn bản không biết tới tên tuổi của nó. Nguyệt Hạ Đàm ngồi ở bên trên như ý linh xà toa, thiếu niên mặc áo bào trắng nghiêng mình nhìn ra phía xa xa. Ở trong hỗn độn có một cái đầm nước cực lớn, đầm nước to lớn mà rộng rãi. Ít nhất, dùng tâm lực tâm thức của Kỷ Ninh thì cũng không thể nhìn thấy được tận cùng. Cái đầm nước vô tận này yên tĩnh vô cùng, tựa như một tấm gương chiếu rọi ngôi sao cực lớn ở gần đó. Phảng phất như cái bóng ở dưới ánh trăng, vô cùng xa hoa. Nguyệt Hạ Đàm này thật đúng là kỳ lạ, chỉ có thiên thần mới có thể đi vào bên trong. Mặc dù thực lực của bản thân là chân thần đạo tổ, thế nhưng đối mặt với Nguyệt Hạ Đàm này cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ cần rơi vào trong đầm nước là sẽ cảm giác được đầm nước chèn ép, không có cách nào tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới được nữa. Kỷ Ninh không có một chút do dự nào. Tiến vào. Sưu sưu. Ngồi trên như ý linh xà toa. Sưu một tiếng, bọt nước tóe lên, Kỷ Ninh và như ý linh xà toa lập tức hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi đâm đầu vào trong Nguyệt Hạ Đàm, Kỷ Ninh chỉ cảm thấy có một cỗ chấn động không hiểu bao phủ vào mình. Theo đó là thời không biến ảo, loại biến ảo này càng thêm mơ hồ hỗn độn, dùng tâm lực hiện tại của Kỷ Ninh cảm giác cũng khó có thể nhận ra được phương hướng. Cho dù là Bồ Đề Lão Tổ đối với thời không biến ảo có tạo nghệ rất cao, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm thấy vẫn có dấu vết để mà lần theo a. Thế nhưng giờ phút này thời không biến ảo tất cả lại rất tự nhiên, không có một chút dấu vết nào. Sưu sưu. Kỷ Ninh từ trong hư không hàng lâm, vừa xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra ở dưới chân là một dải đá ngầm đại khái dài rộng trăm trượng. Nơi này là Kỷ Ninh thu như ý linh xà toa, lại nhìn về bốn phía. Ào ào sưu sưu. Nước biển vô tận cuồn cuộn, không ngừng đánh tới khối đá ngầm này. Trên bầu trời có một cái mặt trăng treo ở trên cao, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng vào bên trên phiến đại dương bao la này. Cái này, Kỷ Ninh giật mình nhìn một màn ở trước mắt. Phía trước hắn lúc này thậm chí lại còn có một cái cầu gỗ đang trôi nổi. Cái cầu gỗ này một đầu ở trên đá ngầm, cầu gỗ phiêu phù ở trên biển kéo dài ra hai hướng tới tận cùng biển lớn. Cho dù Kỷ Ninh dùng mắt thường để nhìn thì cũng không nhìn thấy được tận cùng của cái cầu gỗ này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 628. Cái cầu gỗ trôi nổi này dài bao nhiêu chứ? Kỷ Ninh líu lưới, tâm lực theo đó lập tức phóng thích ra bên ngoài. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, Kỷ Ninh đã quen sử dụng tâm lực, bởi vì tâm lực sẽ càng thêm huyền diệu khó lường. Ví dụ như chân thần đạo tổ có tâm lực yếu hơn hắn, như vậy hắn dùng tâm lực dò xét, đối phương sẽ không phát hiện ra được. Đương nhiên tâm thức của chân thần đạo tổ, hắn cũng không phát hiện ra được. Ồ! Tâm lực của ta! Kỷ Ninh lập tức phát hiện ra một việc, rõ ràng tâm lực đã phóng thích ra thế nhưng cái gì cũng không dò xét tra ra được. Tâm thức! Kỷ Ninh lại phóng thích tâm thức ra để dò xét, không ngoài dự liệu. Ngay cả tâm thức cũng không có cách nào dò xét được. Sắc mặt Kỷ Ninh lập tức đại biến. Thế nhưng thứ đồng thời che đậy tâm lực và tâm thức, cho dù là ở trong tam giới cũng là cực ít. Không trung có trăng, là do ánh trăng này hay sao? Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trên vầng trăng, nói. Chẳng lẽ là ngôi sao ở bên ngoài kia hay sao? Sưu! Kỷ Ninh nhanh chóng phóng lên trời, nhanh chóng bay lên trên không trung. Hắn đã bay trọn vẹn mấy chục vạn dặm. Lúc này mới phanh một tiếng đánh tới một vách tường vô hình. Chỉ thấy chỗ phía trên bị Kỷ Ninh va chạm mơ hồ tạo ra từng vòng rung động. Về phần vầng trăng kia vẫn ở bên trên như trước, căn bản không có cách nào đi được tới gần. Kỷ Ninh cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn vẫn dọc theo cái cầu gỗ trôi nổi kia, nhanh chóng tiến lên bởi vì cảm giác của hắn chính là cái cầu gỗ trôi nổi này kéo dài qua hải dương vô tận. Mục đích là để cho người ta tiến lên. Từ lúc thượng cổ cho tới bây giờ, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm Thiên Thần cũng có mấy ngàn a. Sao ta lại không gặp phải một người nào như vậy chứ? Kỷ Ninh đứng ở bên trên Như Ý Linh Xà Toa, Như Ý Linh Xà Toa theo cái cầu gỗ trôi nổi này nhanh chóng tiến lên. Cũng trọn vẹn đi được mấy trăm vạn dặm. Thế nhưng vẫn như cũ. Là hải dương vô tận cùng với cái cầu gỗ trôi nổi cô độc, chỉ có thanh âm nước biển đánh vào bên trên cầu gỗ. Chuyện này khiến cho Kỷ Ninh càng thêm cẩn thận hơn. Tuy rằng Giác Minh Phật Tổ bình yên đi ra, thế nhưng hắn lại ngậm miệng không nói chuyện. Ngay cả các đại năng giả khác hỏi thăm hắn cũng không nói. Về phần mấy ngàn thiên thần khác, Kỷ Ninh nhíu mày nói. Chẳng lẽ tất cả đều chết sạch rồi hay sao? Vừa nghĩ tới mấy ngàn thiên thần kia rất có khả năng đã chết sạch, chuyện này khiến cho Kỷ Ninh càng thêm kiêng kỵ. Sưu! Hắn không ngừng phi hành. Như Ý Linh Xà Toa có tốc độ cực nhanh như thế nào chứ, lúc này sợ rằng cũng đã phi hành được trên ước sẵm rồi, thế nhưng hắn vẫn đang ở trên cái cầu gỗ vô tận kia. Sưu sưu! Ở trên mặt biển phía xa, một cái đầu lâu xấu xí màu xanh biếc toát ra khỏi mặt nước, nhìn thiếu niên mặc áo bào trắng đang cưới Như Ý Linh Xà Toa ở phía xa. Bởi vì Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát cho nên căn bản không có phát hiện ra được thứ này. Lại có một người tới đây. Cái đầu lâu màu xanh này nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn và sát ý. Như Ý Linh Xà Toa theo cầu gỗ trôi nổi nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng Kỷ Ninh lại chưa từng buông lòng đề phòng, chung quy hắn vẫn có cảm nhận thế giới bên dưới đầm Nguyệt Hạ này nhìn như bình tĩnh thế nhưng lại mơ hồ có sát cơ đáng sợ đang ẩn nấp. Ở chỗ sâu trong nước biển, sinh vật toàn thân màu xanh biếc, hình người kia đang cầm một cái cây đinh ba đang nhanh chóng tới gần. Khi thì đột nhiên hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện đã ở cách đó 16 dặm, rất nhanh đã đến phía trước của Kỷ Ninh. Lại lặng lẽ ẩn núp, con ngươi màu đỏ sậm của hắn xuyên qua nước biển nhìn về phía chiếc phi toa đang phi hành trên chiếc cầu gỗ trôi nổi. Cái lưới thật dài liếm láp dưới mặt, thì thảo tự nói. Khó gặp được một con mồi, hy vọng thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nếu không cũng quá không có ý nghĩa a. Đã đến rồi. Giết! Sinh vật màu xanh hình người mạnh mẽ từ trong nước biển lao ra, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lục trực tiếp bắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Ồ! Mặc dù đã phi hành rất lâu, thế nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Kỷ Ninh lập tức cả kinh, nói. Tới gần ta như vậy, không ngờ ngay cả một chút tung tích mà ta cũng không có phát hiện ra được. Hai mắt của Kỷ Ninh có quang mang lóe lên, dưới trúc long chi nhãn, không ngờ đã nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một sinh vật giống như là dạ xoa hải tộc, con ngươi màu đỏ sẫm tràn ngập khí tức hung lệ. Tay cầm một cái đinh ba đồng thời cũng đang trực tiếp đâm về phía Kỷ Ninh. Được, vậy thì bắt tới nhìn một cái xem thế nào a. Kỷ Ninh khẽ vươn tay, bàn tay lập tức tăng vọt, che khuất bầu trời phảng phất một tấm lưới cực lớn bao phủ đầu dạ xoa màu xanh kia. Đây chính là thần thông trích tinh thủ của Kỷ Ninh, đầu dạ xoa kia lập tức cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Hắn phẫn nộ lớn tiếng rít gào. Phá! Ô, đầu dạ xoa màu xanh này nói ngôn ngữ của cửu phương hỗn độn quốc. Kỷ Ninh âm thầm nghĩ ngợi. Thế nhưng tay lại không lưu tình một chút nào. Phanh! Mặc dù cây đinh ba kia đã đâm vào bàn tay, thế nhưng trích tinh thủ cực lớn vẫn nắm chặt tên dạ xoa màu xanh kia. Mặc cho đầu dạ xoa màu xanh này giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát được. Nói cho ta biết, chỗ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có mấy ngàn tên thiên thần tới đây trước đó nữa. Bàn tay của Kỷ Ninh cầm chặt đối thủ, lạnh lùng quát. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút thực lực. Dạ xoa bị cầm chặt, không có cách nào đào thoát được, lại phát ra tiếng cười chói tai, con ngươi màu đỏ sẫm nhìn kỹ Kỷ Ninh, nói. Thú vị, đã rất lâu rồi ta không có đụng phải đối thủ lợi hại như vậy. Vừa mới đối mặt đã có thể bắt được phân thân của ta, như vậy mới có ý tứ a. Phân thân. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Tiểu tử, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Dạ xoa màu xanh nhe răng cười nói, tiếp đó hắn bỗng nhiên biến thành nước chảy, đạo nước chảy này nhanh chóng ở giữa bàn tay của Kỷ Ninh rơi xuống bên dưới. Hóa thành nước. Kỷ Ninh quát lạnh. Hóa thành ruột cũng đừng mong chạy trốn. Oanh! Lại có một cái bàn tay cực lớn bao phủ tới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 629. Chỉ thấy tay trái và tay phải của Kỷ Ninh giống như hai mảnh mây đen cực lớn, hung hăng đánh vào cùng một chỗ, phanh một cái, đám nước bị hai cái bàn tay cực lớn đánh vào nhau kia hoàn toàn bị chôn vùi. Chỉ có một tiếng rít vang vọng quanh quẩn ở trên bầu trời. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Diệt sát đầu dạ xoa màu xanh này, thiếu niên mặc áo bào trắng đứng ở trên như ý linh xà toa, gió biển thổi vào áo bào trắng phần phật theo gió. Nghe ý tứ của tên dạ xoa màu xanh kia, vừa rồi cũng mới chỉ là một cái phân thân của hắn hay sao? Hơn nữa hắn hiện lên không hề có một dấu hiệu nào, sau đó lập tức đuổi giết ta. Mà ta từ đầu ngay cả một thiên thần cũng không có gặp được. Chẳng lẽ thiên thần trước đó tiến vào đều đã chết sạch rồi hay sao? Kỷ Ninh có chút không rét mà run, đây chính là mấy ngàn tên thiên thần a, tuy nói phần lớn đều là thiên thần bình thường, nhưng trong đó cũng có người tuyệt đỉnh a. Người mạnh như Kỷ Ninh chỉ sợ cũng có. Không bằng vào La Hầu trận, người thuộc phương Thốn Sơn nhất mạch như Hồng Tuyết thiên thần, Ngân Nguyệt thiên thần, Kim thiên thần cũng không phải là người mà Kỷ Ninh có thể địch nổi. Dù sao nếu như chính diện chiến đấu mà nói, đạo của Kỷ Ninh vẫn còn khiếm khuyết, trừ phi kiếm lực của Kỷ Ninh đạt tới tầng thứ tư. Khi đó chính diện chiến đấu mới không thua gì đám người Hồng Tuyết. Được để ý hơn một chút là được. Hắn lên trên như ý linh xà toa tiếp tục phi hành. Có ý tứ. Không ngờ lơ A-I-A trực tiếp hủy diệt một cái phân thân của ta. Ha ha ha. Khó có được đối thủ lợi hại như vậy à. Lợi hại mới dễ chơi nha. Cạc cạc cạc. Zip zip zip. Tất cả dạ xoa màu xanh từ mọi chỗ trong tất cả vùng biển phía trước Kỷ Ninh nhanh chóng chạy đến, đồng thời tiếng zip của bọn họ cũng quanh quẩn ở trong thiên địa. Qua thời gian chừng uống cạn một chung trà, Kỷ Ninh cưới như ý linh xà toa cũng đã nghe được tiếng rít quanh quẩn ở trong thiên địa. Từng tiếng rít, tiếng cười quái dị từ các nơi ở trong biển rộng truyền đến, hiển nhiên số lượng có rất nhiều. Tất cả đều hội tụ. Trong hai tròng mắt của Kỷ Ninh có quang mang lập lòe, hắn nhìn về phía bốn phía, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua nước biển nhìn thấy tất cả dạ xoa ở phía dưới nước biển. Nhiều như vậy. Kỷ Ninh có chút kinh sợ, chỉ cần dùng trúc long chi nhãn của hắn nhìn vào, chỉ sợ cũng đã có trên trăm đầu dạ xoa a. Đầu dạ xoa mà trước đó hắn diệt sát mặc dù nhìn như nhẹ nhõm là có thể diệt sát được. Thế nhưng trên thực tế, luận thực lực chỉ sợ cũng xem như là tầng thứ thiên thần, nếu như số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể trấn áp được bản thân hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tất cả mọi chỗ ở nước biển nổ vang, chỉ thấy ở bốn phương tám hướng Kỷ Ninh, tất cả dạ xoa màu xanh đều phá nước mà ra. Tất cả đứng ở trên mặt nước, mỗi người đều dùng ánh mắt hung lệ tham lam nhìn Kỷ Ninh. Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động, lập tức thu Như Ý linh xà toa về. Lúc trước hắn cũng đã phát hiện ra, luận tốc độ ở trong nước thì Như Ý linh xà toa của mình còn không bằng những dạ xoa màu xanh này. Đã như vậy chỉ có thể đánh nhau một trận, không có cách nào đào thoát được. 519 cố phân thân. Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện hai thanh thần kiếm huyết sắc. Đã đến lúc này hắn cũng phải mượn kiếm thuật để vượt qua rồi. Ta không muốn là địch với ngươi. Ánh mắt của Kỷ Ninh quét qua tất cả dạ xoa màu xanh rậm rạp chằng chịt ở chung quanh. Ha ha ha tiểu tử, ta muốn giết ngươi a. 519 đầu dạ xoa màu xanh đồng thời mở miệng nói ra lời giống nhau. Thanh âm trộn lẫn vào một chỗ, thậm chí còn có hiệu quả mê hoặc đạo tâm. Người cũng nên cẩn thận, nếu không chết ở trong tay ta cũng đừng nói ta dùng âm mưu dù kế. Ta là đường đường chính chính đến quyết chiến với ngươi a. Kỷ Ninh cầm thần kiếm trong tay càng thêm cẩn thận đề phòng. Lên bên trên. Lập tức sưu sưu sưu sưu. Đồng thời có 10 đầu dạ xoa màu xanh cầm đinh ba trong tay vây công về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mặc áo bào trắng cầm trong tay hai thanh thần kiếm huyết sắc, bỗng nhiên ở trong con ngươi của hắn thoáng hiện lên sát cơ. Hai thanh thần kiếm huyết sắc ở trong tay lập tức liền hóa thành tàn ảnh. Phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc. Chỉ thấy thân thể của tất cả dạ xoa màu xanh trực tiếp bị phân thành hai nửa, vừa mới đối mặt thì tất cả 10 đầu dạ xoa màu xanh đã bị phân thành hai đoạn. Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức. Vô ảnh thức dù gì nhất mà lại nhanh chóng vô cùng, dùng phương hướng, góc độ mà địch nhân khó có thể đoán trước để chém đối phương ra làm đôi. Hiển nhiên dạ xoa màu xanh này cũng không có cách nào ngăn cản được kiếm thuật này của Kỷ Ninh. Ồ! Sắc mặt của Kỷ Ninh khẽ biến bởi vì đám dạ xoa màu xanh bị cắt thành hai mảnh vốn đã hóa thành nước chảy. Về sau từng đảo nước chảy lại biến thành 10 đầu dạ xoa màu xanh. Tiếp đó ở trong đôi mắt của 519 tên dạ xoa màu xanh này tràn ngập sát ý, càng thêm điên cuồng. Cùng một khắc, hơn 500 tên dạ xoa màu xanh đồng thời bắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Ba đầu sáu tay. Kỷ Ninh nhoáng một cách đã bộc phát thần thông ba đầu sáu tay, trong tay nắm sáu thanh thần kiếm, đối mặt với một lượng lớn địch Na Han như vậy, Kỷ Ninh cũng không dám dùng đại thiên kiếm trận để đối địch. Đối mặt với đám dạ xoa che trời phủ đất tập kích đến, sáu thanh thần kiếm huyết sắc của Kỷ Ninh lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh huyết sắc, cực kỳ nhanh chóng. Từng đạo tàn ảnh vần quanh thân thể Kỷ Ninh, ngăn tất cả dạ xoa màu xanh ở bên ngoài lại. Thậm chí thân thể của một lượng lớn dạ xoa màu xanh còn bị cắt làm đôi, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Mặc dù sau khi cắt làm đôi đối phương vẫn còn có thể ngưng tụ. Thế nhưng Kỷ Ninh lại cảm nhận được, những dạ xoa màu xanh đã bị giết chết kia. Sau khi sống lại rõ ràng thực lực đã có chút hạ thấp. Thế nhưng Kỷ Ninh cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Dù sao địch nhân có quá nhiều, mà mỗi đầu lại có thể xem như là thiên thần. Mặc dù kiếm thuật của hắn không tồi, thế nhưng thi thoảng vẫn có dạ xoa màu xanh công kích được thần thể của hắn. chỉ có điều thần thể của hắn chính là đệ cửu chuyển của Bát Cửu Huyền Tông, cũng không dễ bị đánh như vậy à. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ địch nhân sẽ là người không nhìn được trước. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 630. Dù sao hắn cũng mới chỉ thi triển thần thông ba đầu sáu tay mà thôi, mà môn thần thông này đối với thần lực tiêu hao cực kỳ ít. Đến cấp độ thiên thần, mà thần thể lại gần như hoàn mỹ, cho dù chiến đấu mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nếu như thi triển trích tinh thủ như vậy, thời gian có thể tiếp tục chém giết sẽ thu nhỏ lại gấp trăm lần không ngớt. Đáng chết! Một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng không trung. Hơn 500 tên dạ xoa màu xanh này đồng thời bay ngược về phía sau, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tức giận. Ngay sau đó từng người trong bọn họ nhanh chóng bắt đầu va chạm vào một chỗ, mà sau khi va chạm lại hóa vào làm một thể. Chỉ thấy số lượng dạ xoa màu xanh ở trên không trung đang không ngừng giảm bớt, dạ xoa dung hợp thành một càng ngày càng ít. Tất cả dung hợp thành một dạ xoa vốn là màu xanh lá cây lại chuyển thành đậm, tiếp đó lại là dạ xoa màu đen, tiếp đó chính là màu vàng lợt. Khi hai tên dạ xoa màu vàng lợt cuối cùng đụng vào cùng một chỗ thì biến thành một dạ xoa màu vàng, khí tức cường đại tới mức khiến cho Kỷ Ninh cũng có chút kinh hãi. Dạ xoa màu vàng này cao chừng 10 trượng, khí tức thậm chí còn mơ hồ tới gần chân thần. Có thể làm cho ta bản tôn xuất chiến, ngươi cũng coi như không tệ, nhiều năm như vậy rồi. Gai cả hơn ngàn tên thiên thần cũng chưa từng nhìn thấy bản tôn ta thì đã tử vong rồi. Dạ xoa màu vàng này trầm giọng nói. Cái gì, hơn ngàn thiên thần? Trong lòng Kỷ Ninh run lên, mấy ngàn tên thiên thần kia phần lớn chính là người tới từ trận doanh nữ hoa A. Dù sao lúc thượng cổ, số lượng thiên thần tiến vào rất nhiều cũng đều là thuộc về trận doanh nữ hoa. Vốn Kỷ Ninh nghĩ đến, nếu như mình có thể đi ra, như vậy nếu như có thể nghĩ biện pháp mang theo mấy ngàn tên thiên thần đi ra là tốt rồi. Thì ra, người chết ở trên tay dạ xoa lại nhiều như vậy. Đúng vậy à, dưới tình huống hơn 500 tên dạ xoa kia vây công, muốn xông qua cũng không dễ dàng được như vậy à. Thiên thần chết ở trong tay bản tôn của ta cũng đã khoảng chừng hơn 2000 rồi. Dạ xoa màu vàng nhìn Kỷ Ninh trong tay bỗng nhiên lóe lên. Trong tay xuất hiện một cây đinh ba rất là cổ xưa. Thế nhưng cây đinh ba kia, khí tức rõ ràng lại cường đại hơn rất nhiều. Ngươi có thể chết ở trong tay bản tôn của ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn à. Dạ xoa màu vàng nhe răng cười lớn. Tất cả các ngươi đều muốn đạt được bảo vật mà chủ nhân ta để lại. Há có thể lấy được dễ dàng như vậy chứ? Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại. Chủ nhân! Kỳ thật tiến vào thế giới đầm Nguyệt Hạ, Kỷ Ninh cũng đã có cảm giác đây là một nơi nào đó do đại năng giả cổ xưa sáng tạo. Như cái cầu gỗ trôi nổi xuyên qua ức vạn dặm kia vậy. Ngay cả tâm lực tâm thức cũng có thể ngăn cản, thứ này rất giống như là do một đại năng giả nào đó cố gắng sáng tạo ra. Không giống như là do hỗn độn tự nhiên diễn biến mà thành. Muốn thu bảo vật, để mạng lại để đổi a. Dạ xoa màu vàng kia cười một tiếng quái dị, về sau cầm trong tay cây đinh ba phong cách cổ xưa kia, sưu một cách đát hư không tiêu thất, lưu lại một đạo kim quang ở giữa không trung, sau đó đã tới trước mặt Kỷ Ninh, tốc độ cực kỳ nhanh. Kỷ Ninh chỉ có thể huy động kiếm liên tục để ngăn cản. Phanh! Chỉ thấy Kỷ Ninh hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp bay ngược trở ra. Đồng thời giao thủ vừa rồi cũng đã giúp Kỷ Ninh hiểu rõ. Lực lượng của hắn chỉ sợ gần như là chân thần rồi, khó trách lại có hơn 3000 thiên thần chết ở trong tay hắn. Ngươi quá yếu, quá yếu. Thanh âm điên cuồng của dạ xoa màu vàng quanh quẩn ở trong thiên địa, đồng thời hắn cũng hóa thành kim quang đuổi giết Kỷ Ninh. Lần lượt lao thẳng tới Kỷ Ninh. Phanh phanh phanh. Kỷ Ninh bị đánh trúng, khi thì bay ngược, khi thì ngã vào trong nước biển, khi thì chật vật lăn lộn, đang rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ngươi thật sự là yếu đuối a, bất quá thần thể của ngươi lại rất lợi hại, hải vực thần xoa của ta có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không ngờ ngươi lại có thể đơn giản thừa nhận được cố lực lượng này. Dạ Xoa màu vàng một mặt công kích, một mặt điên cuồng hô. Hắn nói không sai, nếu như không phải có bát cửu huyền công, thần thể của thiên thần bình thường chỉ sợ đã sớm bị oanh kích cho nát rồi. Thế nhưng nếu như không có bát cửu huyền công, Kỷ Ninh cũng không dám chơi như thế a. Lực lượng rất mạnh, tốc độ cực nhanh, có thể linh hoạt, kỹ xảo chiến đấu lại rất bình thường. Trong lúc giao thủ, Kỷ Ninh cũng nhanh chóng suy nghĩ ra ưu điểm khuyết điểm của đối phương. Giao thủ không nhất thiết phải liều mạng. Có thể dùng kỹ xảo kiếm thuật để ứng phó. Sưu sưu. Kỷ Ninh bị đánh xuống mặt biển bỗng nhiên phá nước mà ra, mà Dạ Xoa màu vàng kia cũng từ trong nước biển bay ra, đuổi giết Kỷ Ninh. Ra! Kỷ Ninh nắm lấy hai thanh thần kiếm, đồng thời trong mắt có lệ mang lóe lên, bởi vì đã tới lúc hắn phản kích. Lập tức chung quanh đột nhiên có 729 thanh thần kiếm xuất hiện, những thanh thần kiếm này phập phồng bất định. Ở trước người Kỷ Ninh còn ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm, uy năng của ngọc kiếm to lớn khiến cho người ta mơ hồ kinh hãi. Đại thiên kiếm trận đề cửu trọng này cũng là bởi vì tâm lực của Kỷ Ninh đã đạt tới tầng thứ tư, lại phối hợp với pháp môn tâm lực thần hồn thì mới có thể điều động được. Kết hợp uy lực của hơn 700 thanh pháp bảo thuần dương cực phẩm ngưng tụ ra kiếm quang, uy lực không chút thua kém Trích Tinh Thủ mà Kỷ Ninh đã từng thi triển. Đi! Kỷ Ninh chỉ một ngón tay ra phía xa xa. Ha ha ha, không ngờ lại là thủ đoạn của tiên nhân. Dạ Xoa màu vàng lại điên cuồng cười. Vẫn như trước nghiền áp tới, hắn không quản Kỷ Ninh cận chiến hay là đánh xa. Bởi vì có ưu thế thực lực tuyệt đối làm cho hắn chỉ cần để ý một đường nghiền áp là được. Sưu. Ngọc kiếm lóe lên rồi tập kích về phía Dạ Xoa màu vàng kia. Dạ Xoa màu vàng cũng không có ý định ngăn cản, thế nhưng lực lượng của tên Dạ Xoa màu vàng nơ a, quy quy y quy u a lớn, hắn chỉ cần vung vẩy cái đinh ba cổ xưa kia là đã có thể ngăn cản được rồi. Phanh một tiếng, ngọc kiếm ầm ầm vỡ vụn, Dạ Xoa màu vàng thì thoáng dừng lại ở giữa không trung.